Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 95 tiểu tử này thần. Đang đánh xong U Trách về sau, Ngụy Trân hỏi thăm Dương Dương, liên tục hai trận đội một tranh tài, hắn thu hoạch lớn nhất là cái gì? Dương Dương trả lời liền hai chữ, lòng tin, đó là một loại phi thường hư vô phiêu miểu cảm giác. Nhưng ở trên sân bóng lại phát huy mang tính then chốt tác dụng. Lúc trước sân khách khiêu chiến Brugger, tại cuối cùng vài phút đăng tràng lúc, Dương Dương cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn thậm chí đều không đi nghĩ mình phải chăng có thể từ Van de Heyden trên thân chiếm được tiện. Nghi, hắn duy nhất ý nghĩ chính là đem hết toàn lực đi thắng được tranh tài. Van Gaal coi hắn làm đáng giá tín nhiệm nhất bằng hữu. Vậy hắn liền muốn có qua có lại. Kết quả cuối cùng ngay cả chính Dương Dương đều cảm thấy giật nảy cả mình. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Đối mặt mình Van de Heyden lúc lại có thể chế tạo ra dạng này uy hiếp. Sau trận đấu tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong phục bàn lúc, lão băng nói cho Dương Dương, hắn kỳ thật còn có thể làm được càng tốt hơn. Mà Dương Dương cũng hết sức rõ ràng, dự bị ra sân mình là đã chiếm Van de Heyden tiện nghi. Nhưng thì tính sao? Sau đó Eredivisie thi đấu vòng tròn giao đấu Utrecht, Ronald Koeman tiếp tục an bài Dương Dương dự bị. Kết quả hắn rất nhanh trợ công Van de Vaart đánh vào một cầu. Về sau lại tại cánh phải liên tục sáng tạo ra mấy lần uy hiếp. Chỉ tiếc Ibrahimovic vẫn là Wesley Song. Cuối cùng đều không thể nắm chặt cơ hội. Chân phải ai tiên từ đang tiêu hao 7 sau mười mấy phút. Căn bản ngăn không được Dương Dương. Hai trận đấu đều là dự bị ra sân. Dương Dương đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Cứu vớt đội bóng. Cái này không chỉ có để hắn tại Ajax trong đội địa vị dần dần tăng lên. Tại fan bóng đá trong suy nghĩ phân lượng càng ngày càng nặng. Đồng thời cũng làm cho hắn đối lòng tin của mình càng ngày càng đủ. Tự tin mãnh liệt tâm để hắn có can đảm tại trên sân bóng trực tiếp mặt đối với đối thủ. Có can đảm làm động tác. Thật giống như giờ này khắc này. Tại Amsterdam Arena, đối mặt Breda hậu vệ trái Adrian Balakater đồng dạng. Đây là cúp KNVB vòng 1/16 đấu vòng loại. Cũng là Ajax bản mùa giải trận đầu cúp KNVB tranh tài. Một ngày trước, Van Basten Ajax đội 2 tại sân khách 0-1 bại bởi Twente. Dương Dương trận đấu này không có bên trên, nhưng Vermaelen trở về đội 2 tham gia trận đấu cũng đánh đầy toàn trường. Bỉ trung vệ biểu hiện được vô cùng chói mắt, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản Twente dẫn bóng, đã mất đi Dương Dương. Ajax đội 2 trước trận tiến công uy hiếp giảm bớt đi nhiều. Đội 2 thất bại, để tất cả fan bóng đá đều đem hy vọng ký thác vào đội 1 trên thân. Nhưng đối thủ Breda cũng không phải đèn đã cạn dầu. Eredivisie vòng thứ 5, Ajax mang theo 4 thắng liên tiếp chiến tích sân khách khiêu chiến Breda. Kết quả tại sân khách thua cái 2-4. Kia là Ronald Koeman bản mùa giải lần thứ nhất tín nhiệm nguy cơ. Breda là một chi cùng Ajax có thiên ti vạn lũ liên hệ Eredivisie đội bóng. Bọn hắn trong đội có bao nhiêu tên cầu thủ đều đến từ Ajax đào tạo trẻ. Tỉ như đêm nay làm khách Amsterdam Arena xuất ra đầu tiên 11 người bên trong. Nỗ Nhĩ Dini Buhari, Stefano Sidov cùng hậu vệ trái Adrian Balakater đều là đến từ Ajax. Trong đó, Buhari cùng Sidov đều là năm nay mùa hạ từ Ajax thuê quá khứ rèn luyện. Mà Balakater thì là lẻ hai thâm niên từ đào tạo trẻ tự do chuyển nhượng đi Breda. Chỉ là tên này luôn luôn đá tiền đạo cánh trái cầu thủ vì tham gia càng nhiều tranh tài. Bị ép đổi đá hậu vệ trái. Nhưng có ý tứ chính là, vừa vặn là cái này mấy tên Ajax thanh huấn ra cầu thủ. Tại Amsterdam Arena biểu hiện được 10 phần ra sức, đem Ajax đưa vào tuyệt cảnh. Phút thứ 54, Thông qua một lần sắc bén phản kích, Breda tiên phong Ali Bồ Tát bản công phá Lơ Bon cầu môn. Ronald Coleman rất nhanh làm ra thay người. Van de Vaart thay thế áo bác thay mặt ra sân. Nhưng là rất nhanh, bổn chàng xuất ra đầu tiên đá phải hậu vệ biên Grisera thụ thương. Khiến cho Ronald Coleman không thể không khẩn cấp vận dụng lần thứ hai thay người. Dùng Yakubu ra sân đá phải hậu vệ biên. Trong thời gian ngắn liên tục hai lần thay người, Ajax tiến công cũng không có chút nào khởi sắc. Breda huấn luyện viên trưởng John Rockhop cũng cấp tốc làm ra điều chỉnh. Tiến một bước tăng cường trung hậu trận phòng thủ, chuyên tâm đánh lên phòng thủ phản kích. Thời gian vượt qua 75 phút, Ajax tiến công vẫn không có khởi sắc. Amsterdam Arena nhìn trên đài đã truyền đến fan bóng đá hư thanh. Bọn hắn đối trên trận cầu thủ biểu hiện bất mãn hết sức. Ronald Koeman cũng hết sức rõ ràng. Sân khách 2-4 bại bởi Breda để hắn mặt mũi mất hết. Nếu là đêm nay lại thua, hắn đem nhận tất cả fan bóng đá cùng truyền thông chỉ trích. Đội bóng cũng đem bỏ lỡ bản mùa giải tòa thứ nhất cúp vô địch tranh đoạt. Thế là, thứ 78 phút, Ronald Koeman làm ra bản trận đấu lần thứ 3 thay người. Dương Dương lại một lần nữa dự bị ra sân. Đổi lại chính là tiền đạo cánh trái Mitea. Ra sân về sau, Dương Dương như trước vẫn là đá tiền đạo cánh phải. Wesley xông đổi đá tiền đạo cánh trái. Ibrahimovic tiếp tục chiếm cứ trung lộ. Giữa trận thì là De Jong kéo về sau. Van de Vaart cùng Schneider gần phía trước. Mà lên trận sau lần thứ nhất sờ cầu, Dương Dương liền trực tiếp cầm banh đối mặt Bala Carter. Bala Carter là Ajax đào tạo trẻ cạnh tranh không được tuyển người. Đang cùng Mitea, De Ridder cùng Si Té cạnh tranh bên trong. Hắn không thể tấn thăng đội 1. Sau lưng lại có Ryan Babel uy hiếp, khiến cho hắn không thể không chọn rời đi Ajax. Tìm kiếm tại cái khác đội bóng thu hoạch được càng nhiều tranh tài cơ hội. Nhưng cái này cũng trong lòng của hắn chôn xuống đối Ajax thanh huấn cầu thủ không phục. Nhìn xem Mitea trận đấu này biểu hiện, có tư cách gì đảm nhiệm xuất ra đầu tiên tiền đạo cánh trái. Đối ở trước mắt vị này gần nhất một tuần đến nhảy lên thăng được cực nhanh. Hai lần dự bị ra sân đều cải biến tranh tài kết quả thanh huấn tiểu tướng. Bala Carter cũng là cực kỳ không phục, thật giống như hắn ban đầu ở trong đội không phục thiên tài Babel đồng dạng. Nhất là khi hắn nhìn thấy Dương Dương dẫn bóng trực tiếp mặt đối với mình lúc. Trong lòng càng là vô danh lửa cháy, hắn muốn cho trước mắt tiểu tử này một cái hung hăng giáo huấn. Tại Ronald Koeman, tại Amsterdam Arena nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình tất cả fan bóng đá trước mặt. Nhưng hắn khẽ động, gần trong gang tấc Dương Dương đột nhiên cũng động, Dương Dương như thỏ chạy, khẽ động liền cực nhanh, mang theo phi thường có mê hoặc tính chất liên tục động tác giả. Hắn thành công để Bala Carter cho là hắn muốn hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Thật không nghĩ đến lại thân ảnh nhoáng một cái, dưới chân cầu khẽ chụp, biến hướng bên trong cát, lắc kéo một đường quay người về sau. Lại đoạt tại Bala Carter trước đó, chân trái đẩy, đem bóng ra đưa vào vùng cấm địa. Ibrahimovic đã sớm ngầm hiểu, dùng thân thể dựa vào phòng thủ cầu thủ về sau, thân cao chân dài, đem bóng ra ngừng hướng về phía bên phải, quay người trực tiếp chân phải đại lực nổ bắn ra, bóng ra lấy thế lôi đình vạn quân, va vào Nô Phan Vầm chỗ chấn giữ cầu môn. Một so với một, dẫn bóng về sau, Ibrahimovic hưng phấn đến cả người đều nhảy dựng lên, vọt tới Dương Dương trước mặt, đem hắn chặn ngang ôm lấy. Amsterdam Arena fan bóng đá cũng đều lâm vào cuồng hoan, nhiệt tình của bọn hắn bị một lần nữa đốt lên. San đều tỷ số điểm số về sau, Ajax bắt đầu phát khởi một vòng điên cuồng thế công. John Rockhop tại ngắn ngủi trong vòng 4 phút liên tục hai lần thay người điều chỉnh. Tiến một bước tăng cường đội bóng trung hậu trận phòng thủ. Dương Dương bên phải đường biểu hiện được 10 phần sinh động. Ỷ vào dự bị ra sân sau thể năng 10 phần dồi dào. Phạm vi hoạt động rất lớn. Dẫn bóng chính diện xung kích lại khá có uy hiếp. Tại phút thứ 83 lúc, hắn liền có một lần trực tiếp dẫn bóng xung kích phòng tuyến bị Breda trung vệ Rob Bender phạm lỗi. Vì Ajax thắng được một lần phía bên phải đá phạt cơ hội. Chỉ tiếc Schneider chủ phạt đá phạt trực tiếp đánh vào bức tường người bên trên. Không thể sáng tạo ra uy hiếp. Nhìn trên đài Ajax fan bóng đá đang không ngừng hoan hô. Cổ vũ cầu thủ tiếp tục tăng cường tiến công. Đây chính là đơn trận quyết thắng đấu vòng loại. Thế hòa nhưng không cách nào cam đoan Ajax tấn cấp. Thời gian đang chậm rãi quá khứ. Ajax vẫn tại tăng cường lấy thế công. Nhưng Breda cũng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tại Dương Dương lui về tiếp ứng lúc. Heitinga cấp tốc đem bóng ra truyền đến cánh phải đồng đội dưới chân. Dương Dương tại không người phòng thủ hạ nhận banh quay người. Dẫn bóng hướng phía trước. Bala Carter gấp tốc chạy tới chặn đường. Nhưng Dương Dương đoạt trước một bước. Đem bóng ra hoành truyền cho trung lộ tiếp ứng Schneider. Mình cấp tốc xông về phía trước. Schneider quả nhiên ngầm hiểu. Nhận banh sau trực tiếp một cước thấp phẳng cầu thẳng nhét. Đem bóng ra tinh chuẩn đưa đến Dương Dương bắn vọt tuyến đường bên trên. Mà lại sau khi hạ xuống có một cái rất rõ ràng giảm tốc. Để Dương Dương đuổi kịp bóng ra sau có thể phi thường thoải mái mà tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Rob Bender cấp tốc kéo đến phía bên phải đến phòng thủ. Nhưng Dương Dương tốc độ đã thức dậy. Hai người tại vùng cấm địa phía bên phải vừa tiếp xúc. Dương Dương trực tiếp một cái dừng sau đột nhiên ra tốc. Ngạnh sinh sinh từ khía cạnh phòng thủ Rob Bender trên thân tạc ra một tia không gian về sau. Cấp tốc chân phải truyền bên trong. Đây là Beckham truyền bên trong đường vòng cung thức truyền bên trong. Bóng ra xẹt qua một đường vòng cung, mê hoặc bên trong cấm khu thủ môn cùng phòng thủ cầu thủ về sau. Đột nhiên hạ rơi về phía sau điểm, bị tiên phong Wesley xông từ sườn trái nghiêng chen vào vùng cấm địa. Tại không người phòng thủ tình huống dưới khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Đem so với phân phản siêu vì 2 so với 1. Goal, Amsterdam Arena quảng bá truyền ra sướng ngôn viên tiếng giống giận dữ. Toàn trường tất cả Ajax fan bóng đá cũng đều nhao nhao xông ra chỗ ngồi. Điên cuồng kêu gào, tại phô thiên cái địa tiếng hoan hô bên trong. Wesley xông cấp tốc xông ra sân bóng, vọt tới góc cờ cán chỗ. Gào thét lớn phát tiết dẫn bóng sau phấn chấn cùng kích động. Mà Dương Dương cũng trước tiên từ phía sau đuổi kịp hắn. Hai người dùng sức ôm thành một đoàn. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đang hô hoán lấy Wesley xông danh tự. Nhưng Dương Dương mơ hồ cũng nghe đến. Có người đang hô hoán lấy hắn. Dùng vẫn là sứt sẹo tiếng Trung. 2 so với 1, ngắn ngủi không đến 10 phút. Ajax thành công nghịch chuyển đối thủ. Bên sân Ronald Koeman cũng là thần tình kích động. Hắn cũng không nghĩ tới Dương Dương dự bị ra sân sau vậy mà phát huy ra thần hiệu như thế. 3 lần dự bị ra sân, 3 lần sửa kết quả trận đấu, là chủ huấn luyện viên chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin, nhưng lại lòng còn sợ hãi. Nếu là không có Dương Dương, Ajax không chỉ có đem thua trận một trận thi đấu vòng tròn, còn đem bị đào thải ra châu Âu thi đấu sự tình. Đêm nay cũng đem bị đào thải ra cúp KNVB. Thật đến lúc kia, coi như hắn thật dẫn đội cầm xuống Eredivisie quán quân, thì tính sao đền bù đội bóng tổn thất. Dương Dương không chỉ là cứu được Ajax, cũng cứu được hắn người giáo chủ này luyện. Tiểu tử này thần. Ronald Koeman cười khen, làm ngày xưa phi thường thành công cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Dương Dương mỗi một lần dự bị ra sân, đều là bắt lấy đối thủ uy hiếp cùng bảy tấc đến đánh. Cái này hiển nhiên không phải hắn đủ khả năng an bài.